Người chơi hung mãnh, chương 271, tịnh hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh ra cái này viên đạn, chính là trốn ở nham thạch phía sau vách tường tế tửu. Hắn vứt xuống cái kia sung làm mở ra viên cầu kết giới công cụ người Martin. Đã triệt để ngất đi, để hắn tiếp tục là chấp tước mở ra xám trắng thế giới. Mình thì tay trái cầm một thanh tạo hình cùng loại với câu mãng xà súng lục ổ quay. Tay phải nắm vuốt một đống đến từ vi hình camera giám sát linh kiện mảnh vỡ. Hai mắt lạnh như băng nhìn xem liễu vô đãi phương hướng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Linh kiện mảnh vỡ khí tức. Ngay tại liễu vô đãi vị trí cao lầu dưới thiên thai mới. Đến đây đánh lén bọn hắn. Là một chi đầy biên đội hai người đội ngũ. Bất quá, thì tính sao? Một giây sau, tế tửu thân ảnh trực tiếp tan biến tại chỗ. Trong nháy mắt xuất hiện nơi tay súng đạn vị trí. Hắn cùng liễu vô đãi khoảng cách. Đã rút ngắn đến ngàn mét bên trong. Xám trắng lĩnh vực trôi nổi tại không trung bên trong. Phía dưới liền là ngựa xe như nước. Phồn hoa huyên náo bất dạ thành đường đi. Tế tửu bị trọng lực lôi kéo. Rơi xuống dưới mà đi. Đồng thời chi kia mũi tên gỗ cũng từ phía sau bắn nhanh mà tới. Hắn không hoảng không loạn. Hướng phía liễu vô đãi phương hướng bóp súng lục cò súng. Tại vật rơi tự do trong lúc đó lần nữa thoáng hiện. Xuất hiện tại viên thứ hai đạn vị trí. Cũng chính là liễu vô đãi chỗ trên sân thượng mới. Hắn có thể lợi dụng cây súng lục kia thuấn di. Liễu vô đãi kính viễn vọng trang bị. Đem tế tửu khí tức biến hóa thấy rất rõ ràng. Nàng không chút do dự chân đạp mặt đất lui về phía sau. Không để ý thể năng trị đại lượng tiêu hao. Dương cung như trăng tròn. Mở ra xưng hào kỹ năng tiễn rơi hồng. Bắn ra mang theo phân liệt hiệu quả một tiễn. Ngàn vạn mảnh gỗ vụn như là đạn rear mảnh đạn hướng phía tế tửu đánh tới. Hắn hướng phía trước lại mở một phát súng. Lệnh tử đạn xuyên qua gỗ vụn mưa đạn. Trực tiếp khởi động thuấn di. Không có nỗ lực bất luận cái gì thương thế đại giới liền xuyên qua phiến gỗ mưa tên. Xuất hiện tại liễu vô đãi bên cạnh thân. Thật nhanh. Cái này thuấn di liền không có thời gian cooldown sao. Liễu vô đãi trong lòng kinh ngạc vạn phần. Đã thấy đối phương lấy cực nhanh tốc độ tiện tay hướng sau lưng mở ra một phát súng. Cũng hướng liễu vô đãi dưới chân ném ra một cái quấn quanh lấy lít nhít nhựa plastic băng dính bao khỏa. Súng lục ổ quay thuấn di số lần. Cùng nó đạn số lượng tướng nhất trí. Chỉ có 6 lần. Mỗi 24 giờ mới có thể khôi phục toàn bộ số lần. Liền cái này ngắn ngủi một hơi thời gian bên trong. Hắn đã dùng hết 4 lần thuấn di thời cơ. Có thể nói ở sau đó nhiệm vụ quá trình ở trong sớm đánh ra một bộ phận át chủ bài. Nhưng, đây hết thảy đều là nhất định. Mới vừa rồi bị ném ra bao khỏa. Bên trong lớp chính là tràn đầy dễ bạo vật chất. Uy lực của nó đủ để đem trọn vùng trời đài nổ bay. Tế tửu dự đoán, chính là trước lợi dụng thuấn di tập kích gần sát địch nhân. Lại vứt xuống dễ bạo bao khỏa. Cuối cùng lợi dụng thuấn di rời đi. Cũng nhấn điều khiển trang bị khởi động dễ bạo phẩm. Từ đó trực tiếp trọng thương chính là đến đánh chết địch quân đội ngũ một viên. Bộ này liên chiêu một mạch mà thành. Cần thiết thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Nếu như đối phương không kịp phản ứng lúc. Hoặc là cũng không đủ chuyển vị kỹ năng. Khống chế kỹ năng. Căn bản là không có cách tránh đi hoặc là lưu lại tế tửu. Đủ để tại lần thứ nhất tao ngộ thời điểm. Nhẹ nhõm xử lý đại đa số không có chuyển vị kỹ năng ngang cấp người chơi. Có thể xưng mới gặp giết. Cái này, tế tửu có can đảm một mình đột tiến nguyên nhân một trong. Đáng tiếc, liễu vô đãi không phải người chơi bình thường. Nàng đồng đội đồng dạng không phải. Ngay tại tế tửu vứt xuống bao khỏa. Chuẩn bị trực tiếp thuấn di đến hậu phương đạn một nháy mắt. Lý ngang đầu từ phía trên bên bàn duyên ló ra. Trực tiếp hướng tế tửu khởi động chìm ách ám sát thuật. Tế tửu yết hầu bên trong trực tiếp tràn đầy đầy ấm áp dòng nước. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác bay thẳng đại não. Nhưng hắn lại không cách nào trực tiếp thuấn di đào thoát. Súng lục ổ quay thuấn di hạn chế. Liền là tại đạn phi hành trong quá trình. không thể công kích hoặc là bị công kích đến. Một khi trái với quy tắc, liền không cách nào tại 3 giây bên trong tiến hành truyền tống. Đình chỉ công kích hoặc bị công kích 3 giây sau vẫn là có thể truyền tống đến đạn vị trí. Theo lý mà nói, tế tử chỉ chờ tới lúc bao khỏa ra đời, coi như đã kết thúc chủ động công kích, có thể truyền tống rời đi. Nhưng chính là cái này bao khỏa ra đời ngắn ngủi khoảng cách, hắn trực tiếp bị chìm ách ám sát thuật tính vào, bị công kích, phán định phạm vi bên trong, không cách nào thuấn di rời đi. Cùng lúc đó, Liễu Vô Đãi trước đó bắn ra kia một chi tự mang truy tung đặc hiệu tất trúng mũi tên khó khăn lắm đuổi tới. Không nhìn thẳng tế tử mặc trên người hy hữu phẩm chất màng mỏng giáp trụ. Xì, một tiếng đem vai trái của hắn trực tiếp xuyên qua. Máu chảy đầy đất, miệng phun suối phun. Những này, đều tại tế tử trong dự liệu. Nếu như hắn không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, làm sao dám vượt qua ngàn mét khoảng cách trực tiếp tập kích tới. Hắn thân là Hoa Quỳnh tổ chức thành viên cao cấp. Trên người kỹ năng trang bị đạo cụ là sẽ không thiếu. Một loại trong đó kỹ năng, tên là tịnh hóa sắc lệnh, kỹ năng quyển trục tên. Tịnh hóa sắc lệnh, thuộc tính, tiêu hao hình, sử dụng 3 lần sau biến mất, loại hình, linh năng, phẩm chất, tinh lương, đặc hiệu, chữa trị mục tiêu thương thế, gỡ ra mục tiêu trên người tất cả hạn chế hiệu quả cùng giảm ích hiệu quả. Tạm thời không nhìn tiếp xuống 3 giây bên trong bị thực hiện hạn chế hiệu quả. Tất cả thương thế. Hạn chế hiệu quả cùng giảm ích hiệu quả sẽ tại 3 giây sau lần nữa bộc phát. Cũng tạo thành ngoài định mức linh năng tổn thương, tiêu hao 500 điểm linh năng giá trị, thời gian cooldown 4 giờ, ghi chú. Chúng ta cần tịnh hóa cái này ô uế không chịu nổi không khí. Simri đế quốc thủ tịch thần dụ quan, ghi chú. Thần dụ quan đại nhân, xin ngài đừng lại đem địch quốc binh sĩ chế tạo thành người thực vật. Simri đế quốc thủ tịch thần dụ quan người hầu. Cái này tịnh hóa sắc lệnh mặc dù chỉ là tiêu hao tính kỹ năng, nhưng không hư hao chút nào nó cường lực trình độ. Dùng tại trên người địch nhân, có thể tại ngắn ngủi trì hoãn sau đối với địch nhân tạo thành ngoài định mức khống chế hiệu quả, cùng cường đại linh năng tổn thương. Dùng trên người mình, có thể để tự thân có thể tại 3 giây đồng hồ bên trong không nhận bất luận cái gì hạn chế kỹ năng. Hoàn mỹ phù hợp thuấn di súng ngắn hạn chế. Chỉ gặp tế tử trên thân toát ra một tầng nhỏ bé không thể nhận ra hào quang màu vàng kim nhạt. Trực tiếp triệt tiêu mất lý ngang chìm ách ám sát thuật. Khôi phục bên trái bả vai thương thế. Thậm chí trực tiếp đổi mới thuấn di súng ngắn hạn chế thời gian. Có thể lần nữa tiến hành thuấn di. Từ tế tử truyền tống đến trên sân thượng không. Đến hắn vứt xuống dễ bạo bao khỏa. Lại đến hắn xử xuất tịnh hóa sắc lệnh. Đây hết thảy đều phát sinh ở không đến 2 giây bên trong. Thay cái đẳng cấp thấp người chơi hoặc là hỗn điểm cự thú, chỉ sợ ngay cả thế cục đều thấy không rõ lắm. Đáng tiếc a, cuối cùng vẫn ta thắng. Tế tử sắc mặt không buồn không vui. Tại toàn thân cao thấp hào quang màu vàng kim nhạt làm nổi bật bên trong, khởi động thuấn di. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Lý Ngang bên cạnh. Chuẩn xác mà nói, là vừa rồi nắm lấy đạn xài đại tiểu thư trên bàn tay. Cách chương.